Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 552, ngươi là cái gì yêu nghiệt? Nghe được Vương Trận Phong tại lầu một kêu to, Diệp Khuynh Thiên mặc kệ hắn, tiếp tục đi dạo, chờ chuyển xong lầu ba, thở dài, chậm rãi đi lên lầu một. Vương Trận Phong như là táo bạo đấu bò vọt tới Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy vừa rồi ta gọi ngươi sao? Không có a, ta chỉ nghe được có người tại đánh giám. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ngươi tới tàng thư các quấy rối, hiện tại còn dám nhục mạ đạo sư. Ta nhất định phải đem hành vi của ngươi báo cáo nhanh cho phòng giáo dục. Vương Trận Phong giận dữ hét. Ta quấy rối, ân, vậy coi như ta quấy rối tốt. Diệp Khuynh Thiên mặc kệ hắn, hiện tại hắn phát hiện có lẽ là chính mình tìm chỗ hướng sai. Tìm ba tầng lầu đều không có liên quan tới Ma Thiên bất kỳ tin tức gì. Có lẽ nơi này không có cái tổ chức kia ghi chép. Tàng thư các trước hai lầu ngoại trừ công pháp và võ kỹ còn bao gồm mặt khác các loại thư tịch. Nhưng đệ tam lâu cùng với càng mặt trên hơn, chỉ có công pháp và võ kỹ, không còn gì khác, mà những cái kia cao đẳng công pháp và võ kỹ bên trong, tuyệt đối sẽ không ghi chép sự tình khác. Thấy Diệp Khuynh Thiên thừa nhận chính mình quấy rối, lại thấy hắn yên lặng, Vương Trận Phong cho là hắn tại ăn năn, không khỏi ngạo khí trùng thiên quát, hừ, đã ngươi có tự mình hiểu lấy. Còn không cút nhanh lên, mặc dù đối phương đối với mình vô lễ, nhưng Diệp Khuynh Thiên liên sát hứng thú của hắn đều không có. Đang định đi nơi khác tìm kiếm tin tức, đúng lúc này, U Nhược lại ngăn trở đường đi của hắn. Nữ nhân, ngươi cho ta né tránh. Diệp Khuynh Thiên đã phiền thấu U Nhược. U Nhược nhíu mày, chính mình thiên sinh lệ chất, ngăn lại người khác. Người khác khẳng định hội kinh hỉ nhảy nhót, nhưng gia hỏa này lại mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Diệp Khuynh Thiên, trước ngươi không phải nói tới tra đồ vật sao? Ngươi tra được cái gì sao? U Nhược hỏi, hả, nữ nhân này, muốn như thế nào? Không có tra được, làm sao vậy? Diệp Khuynh Thiên hỏi, Diệp đồng học, theo ta quan sát, ngươi mới vừa rồi không có đụng sách a? U Nhược hỏi, là không có đụng, cũng không thấy, nhưng những sách này bên trong nội dung đã sớm ngoan ngoãn tràn vào trong đầu của ta. Ngươi cho rằng ta hội giống ngươi như vậy xuẩn, vẫn phải một bản một quyển đào, một bản một quyển nhớ. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt trả lời, ngươi, chấm ngoặc kép, U Nhược kém chút tức đến ngất đi. Cảm giác này, liền phảng phất Diệp Khuynh Thiên là đạo sư của mình. Mà mình là một cái phạm sai lầm học sinh. Mụ mụ, lão nương có thể là ngoại viện đệ nhất mỹ nữ đạo sư. Ngươi cái gì thái độ? Ngươi dám mắng lão nương ngu? Ngươi không nên quên, ngươi chỉ là lão nương một cái học sinh mà thôi. Cố nén nộ khí, U Nhược theo tay cầm lên một bản công pháp. Diệp đồng học, chiếu ngươi ý tứ, nơi này tất cả sách, ngươi cũng nhớ kỹ đi. Vậy xin hỏi, quyển sách này trang thứ ba viết là cái gì đây? Nếu như không là muốn cho Diệp Khuynh Thiên mất mặt, nàng mới sẽ không dùng thỉnh cầu nhị chữ. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, nỉ non một tiếng, ai, Thiên Vũ Học Viện đạo sư? Thực sự là, ai, chính mình không được, còn nghi vấn người khác. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên đem trang thứ ba nội dung trực tiếp lưng ra. Một chữ không kém, nghe vậy, U Nhược hơi sững sờ. Cái này sao có thể? Gia hỏa này căn bản chưa có xem quyển sách này. Lại làm sao biết trang thứ ba nội dung? Người ta đã gặp qua là không quên được. Tối thiểu cần xem một lần. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Liền trực tiếp lưng ra. Đây là cái gì yêu nghiệt năng lực a? Còn nghi vấn sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Hừ. Người nhất định trước đó nhường cái quyển sách này, vừa vặn ghi lại, cũng không có gì tốt ly kỳ, ta cũng có thể ghi lại mấy chục quyển sách đây. Nói xong, U Nhược vừa cẩn thận chọn lựa hai quyển sách. Này hai quyển giấu trong góc, đã rơi một chút cho bụi. Xem ra gần đây cũng không có người mượn đi chúng nó. Có thể là, nhường U Nhược khiếp sợ là, mặc kệ nàng hỏi chỗ nào, Diệp Khuynh Thiên đều có thể đọc ngược như chảy. Thậm chí còn ở trước mặt chỉ ra trong sách tồn tại sai lầm. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. U Nhược đã từng thấy qua có người có thể đã gặp qua là không quên được. Nhưng, cho tới bây giờ chưa thấy qua Diệp Khuynh Thiên này loại. Đơn giản liền nói với hắn tịch nội dung cũng sẽ tự động tràn vào đầu óc hắn. Thấy cảnh này, một bên Vương Trận Phong cũng sửng sốt. Diệp Khuynh Thiên bản sự, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Vương Trận Phong không tin, chính mình tự tay chọn lựa vài cuốn sách, thậm chí còn nhường Diệp Khuynh Thiên trả lời thứ mấy trang thứ mấy đi đến đáy là chữ gì. Diệp Khuynh Thiên như cũ chuẩn xác không sai trả lời ra. Ngươi muội, tiểu tử này thật tà môn. Chẳng lẽ, hắn đem chọn cái trong tàng thư các sách tất cả đều gánh vác rồi. Vương Trận Phong thân thể hung hăng run lên. Nếu thật là dạng này, cái kia ngoại viện đệ nhất nhân lâm phù đồ, thần nữ Chu Mộ Thanh, cũng không bằng Diệp Khuynh Thiên a. Lúc này, U Nhược lần nữa nghi vấn nói, ngươi học bằng cách nhớ xuống tới, căn bản vô dụng, cần phải hiểu rõ ràng, biến thành đồ vật của mình mới thật sự là nắm giữ. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, đầu tiên, trong tàng thư các sách, ta không có học bằng cách nhớ, căn bản không cần. Thứ hai, những sách này đều đơn giản muốn mạng, có cái gì khó dùng lý giải. Diệp đồng học, tại trước mặt đạo sư của ngươi, cũng không nên trang, có chút cấp độ sâu đồ vật, chỉ dựa vào đọc thuộc lòng là vô dụng, cho dù là đạo sư của ngươi, đọc xong cũng khó có thể lý giải được, mà ngươi bất quá chỉ là một cái mới vừa vào học sinh mà thôi. U Nhược khinh thường nói ra, cấp độ sâu đồ vật, tại ta chỗ này loại đồ vật này không tồn tại. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, nghe vậy, U Nhược cắn răng, mà Vương Trận Phong trong lòng mừng thầm. Ha ha, một cái rác rưởi ban học sinh kém, dám nói loại lời này. Lúc này, U Nhược nhớ tới một cái một mực làm phức tạp chính mình vấn đề. Sau đó hỏi hướng Diệp Khuynh Thiên, Diệp Khuynh Thiên, ngươi nói cho ta biết, như thế nào mới có thể nhường một con yêu thú tiến hóa thành tinh cấp đâu? Vấn đề này, yêu nhi hỏi chính mình nhiều lần, nhưng hết sức đáng tiếc, U Nhược không rõ ràng, lần này tới tàng thư các, cũng là nghĩ thuận đường giải quyết cái vấn đề này. Vấn đề này rất đơn giản, đầu tiên có khả năng cho nó dùng phẩm cấp đan dược, trực tiếp tăng lên. Thứ hai, rèn đúc nó, để nó ăn hết yêu thú khác hoặc võ đạo người về sau, có thể đem hấp thu thành năng lượng của mình. Hiện tại yêu thú bởi vì ăn hết những yêu thú khác, hoặc là võ giả về sau, căn bản là không có cách hấp thu khả năng lượng, giống như là ăn thịt, mà ngự thú sư cho chúng nó ăn linh đan diệu dược. Chúng nó chỉ có thể hấp thu một phần rất nhỏ, cho nên mới tạo thành tinh cấp yêu thú cực kỳ khó gặp. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ngươi là tại nói hưu nói vượn a. U Nhược căn bản không tin tưởng Diệp Khuynh Thiên nói ra. Tay trái ngươi một bên hàng thứ hai, cái thứ ba trên giá sách ghi chép vấn đề này, cũng đơn giản giảng giải một thoáng, ngươi có khả năng nhìn một chút. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, U Nhược xuất ra thư tịch, cẩn thận đọc một đoạn, sau đó nàng khiếp sợ. Diệp Khuynh Thiên không chỉ nhớ kỹ quyển sách kia vị trí chỗ ở, mà lại rõ ràng trong sách giảng nội dung, thậm chí đem trong sách nội dung hóa phức tạp thành đơn giản, biến thành chính mình lý giải nội dung. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ! Diệp Khuynh Thiên đến cùng là cái gì yêu nghiệt a? Trước đó hắn bày trận trình độ liền đã nhường U Nhược khiếp sợ. Hiện tại lại hiển lộ ra dạng này một cái năng lực. Hắn thật chính là rác rưởi ban học sinh sao?